Chương 162, cải tử hồi sinh thủ đoạn, tháng 4 năm 10 cầu đặt. Ngươi người bạn kia thế nào? Nà ạ kỳ cũng không trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục đã hỏi tới một chuyện khác. Nghe được vấn đề này sau đó, vợ rồ gì mới có bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như, sau đó nói rằng, nguy rồi, tên kia vẫn còn ở miệng núi lửa cái kia địa phương, ta không biết hắn hiện tại thế nào, mới vừa ta thật sự là quá sinh khí, cho nên chạy mau qua đây cùng các ngươi quyết đấu. Không biết hắn hiện tại ứng với nên như thế nào. Bờ rổ gì lòng nóng như lửa đốt, vẫn hướng về miệng núi lửa phương hướng nhìn lại. Nhưng là hắn còn không có được nạ ạ kỳ cùng những thứ này thuyền viên tha thứ, căn bản là không có cách đi ra. Cái này chính là bọn họ cự nhân tôn nghiêm, nếu như không chiếm được người khác tha thứ nói, lần trước Ly Khai đã nói lên bọn họ nói xin lỗi là căn bản không có bất luận cái gì thành ý coi như là trời sập xuống, bọn họ cũng phải lưu ở cái này địa phương, vẫn đến khi người khác tiếp thu bọn họ nói xin lỗi, đồng thời tha thứ bọn họ. Làm sao bây giờ? Thuyền trưởng xem ra hắn cái kia đồng bạn dường như bị thương vô cùng nghiêm trọng, không bằng chúng ta qua xem một chút đi. Ạt lỏng nghe được bờ rổ gì lời nói chi 16 phía sau, sắc mặt cũng phi thường lo lắng. Hắn đương nhiên biết, một cái nam tử hán tôn nghiêm đến cùng có trọng yếu như vậy, mà hai người kia dĩ nhiên tại hòn đảo nhỏ này mặt trên đấu tranh 100 nhiều năm, như vậy tinh thần đủ để cho Ạt lỏng như vậy nam tử hán cảm động. Nạ mỉ cũng vội vàng đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, cười nói rằng, thuyền trưởng, ngược lại hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì làm, không bằng chúng ta phải đi miệng núi lửa nhìn một chút cái kia đồng bạn đến cùng thế nào. Ai những người khác cũng đều lục tục đã đi tới. Thái độ của bọn họ hầu như cùng nạ mỉ còn có Ạt lỏng giống nhau như lúc, đều là hy vọng để nạ ạ kỳ tha thứ trước mặt cái này hàm hậu đàng hoàng bờ rồ gì, sau đó trừ hỏa sơn khẩu mau cứu hắn cái kia đồng bạn. Ánh mắt mọi người đều ở đây tha thiết nhìn nạ ạ kỳ, hy vọng để hắn cầm một ý kiến. Thậm chí ngay cả vi vi trong lòng đều có chút không tự chủ hy vọng có thể cho bở rổ gì đạt được một cái cứu rỗi. Nàng tin tưởng lúc này đây nguy nan qua đi, hai người bọn họ hảo bằng hưu chắc chắn sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Hãy bớt sàng luôn đi a. Sau đó cũng không trả lời thẳng những người này vấn đề, mà là đi thẳng tới Tùng Lâm. Thấy được nạ ạ ký động tác này sau đó, trên thuyền những thủ hạ này đều hiểu là có ý gì. Mọi người đều đang nhảy cẫng hoan hô, theo nạ ạ ký cùng nhau hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Đoàn người hô lạp lạp đi tới miệng núi lửa. Đồ gì vẫn như cũ nằm trên mặt đất, sắc mặt nhìn qua tương đương thống khổ. Đồ gì, ngươi thế nào? Ngươi cao y tên na y có thể ngàn vạn lần không nên chết, hai người chúng ta quyết đấu còn không có phân ra thắng bại. Chứng kiến vẻ mặt thống khổ đồ gì sau đó, vợ rồ gì vội vàng chạy đến bên người của hắn, la lớn. Ha ha, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy chết, không có một ngày với ngươi quyết ra thắng bại, ta liền một ngày sẽ không chết. Đồ gì cắn răng nghiến lợi nhìn vợ rồ gì. Khóe miệng nặn đi ra một cái tiêu ý nhưng là tái nhợt sắc mặt đã bại lộ, hắn bây giờ sinh mệnh có thể là đã gặp nguy hiểm. Thuyền trưởng, hai người bọn họ quá đáng thương, có muốn hay không mau cứu bọn họ? Nạ mỉ vội vàng đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, phi thường nói thật. Thuyền trưởng không bằng mau cứu bọn họ được rồi, ta thực sự xem không nổi nữa, hai người này lợi hại như vậy, nhưng là bây giờ dĩ nhiên biến thành cái dạng này, thật sự là thật đáng buồn. Liên Sco Bù Ghi đều chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt, làm cho này hai cái cự nhân cầu tình. Nghe được những người này nói sau đó, bờ rồ gì cũng vội vàng chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt phát thông tiếng quỳ trên đất. Sức nặng của hắn cực kỳ to lớn, khi hắn quỳ xuống thời điểm, chấn sân rung. Nếu như ngươi có thể đủ cứu hắn lời nói, ta nguyện ý trả giá tất cả để báo đáp ngươi, vô luận là làm thiên là cái gì, ta đều có thể không chút do dự đi làm, thậm chí là hy sinh ta sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Bờ rồ gì phi thường chăm chú nhìn nạ ạ kỳ nói rằng, trong ánh mắt của hắn mặt không có chút nào mê man cùng do dự. Hiển nhiên đã là đem chính mình sinh mệnh không để ý, chỉ cần có thể cứu đồ gì, hắn tình nguyện có thể hy sinh chính mình sinh mệnh. Nghe được câu này sau đó, người khác toàn bộ đều mắt tròn váng. Nhất là Vivi. Nàng phía trước đã biết được hai cái này cự nhân ở cái này địa phương đại chiến sắp xỉ 100 năm lâu. Nói như vậy lời nói, hai người bọn họ giữa cừu hận chắc là lớn hơn bất luận người nào tất cả. Nhưng khi đồ gì xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm, bờ rồ gì vậy mà lại nghĩa vô phản cố dùng chính mình sinh mệnh đi đổi lấy hắn sinh mệnh. Như vậy cảm tình thật sự là khiến người ta động dung. Có thể hai cái này cự nhân trong lúc đó cũng không phải thật sự là cựu địch, có thể bọn họ có nam tử hán nhiệt huyết. Có thể chiến đấu như vậy là bọn họ biểu đạt hữu nghị một loại phương thức cũng khó nói. Dài đến 100 nhiều năm, để hai người kia cũng sớm đã hình thành một loại tập quán, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Chúng ta trên thuyền không có bác sĩ, bất quá ta chính mình đã từng học qua một ít y y thuật. Nếu như ngươi không ngại, có thể cho ta tới thử xem. Nạ ạ kỳ đi về phía trước một bước, nhìn đã chỉ còn một hơi thở đồ gì nói rằng. Ta đều đã bộ dáng này, còn có cái gì chú ý không ngại, ngươi chỉ để ý trị liệu thì tốt rồi. Đồ gì phi thường hào sảng nói. Hiện tại đã nửa chết nửa sống, kém đi nữa có thể kém đi đâu vậy chứ, ngược lại bất quá chỉ là chết một lần mà thôi. Người cao y tên Na Y nói cái gì ủ rũ nói, nhanh lên tốt, sau đó hai người chúng ta tái chiến nó 100 năm. Bờ rổ gì viền mắt có chút ướt át, nhìn cái này chỉ còn một hơi thở lão bằng hưu, trong lòng đống nhiên có một loại phi thường phức tạp tâm tình. Hắn đống nhiên nghĩ đến, nếu như đổ gì không 50 liền triệt để như vậy chết nói, như vậy chính mình một thân một mình lưu ở cái này địa phương, còn có ý nghĩa gì Nạ Ạ Kỳ trên thuyền tất cả mọi người ở nín thở, nhìn Nạ Ạ Kỳ vì đồ gì trị thương. Đi từ từ gần đồ gì sau đó, Nạ Ạ Kỳ bắt đầu quan sát cẩn thận. Cái này cự nhân trên người toàn thân toàn bộ đều mình đầy thương tích, dường như đã nuốt lấy rất nhiều bất khả tư nghị đồ đạc, dường như cùng bạo tạc có quan hệ. Bất quá loại chuyện như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào tiêu trừ hết. Nạ Ạ Kỳ chính mình, bất kỳ vật gì toàn bộ đều có chút đọc lướt qua. Đối với một ít kiến thức ý thì học nhất định là có thể thông thạo ứng dụng. Hơn nữa trên hòn đảo nhỏ này mặt có rất nhiều thảo dược, mới vừa Nạ Ạ Kỳ từ trong rừng rậm đi tới thời điểm cũng sớm đã chú ý tới. Những thứ này thảo dược đủ để cho đồ gì bắt đầu khởi tử hồi sinh. Thương thế của ngươi, ta đã hiểu tương đối. Kế tiếp miễn là dựa theo ta cho toa đi lấy thuốc là được rồi. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, hướng về phía trước mặt đồ gì nói rằng. Như vậy thuốc ở cái gì địa phương bở rổ gì có chút nghi ngờ hỏi. Hòn đảo nhỏ này là một cái bị nhân hoang bỏ đảo nhỏ. Căn bản cũng không có bất kỳ tiệm thuốc hoặc là thôn trấn. Mặc dù là gần gũi nhất sổ tiết kiệm cùng tiểu đảo, đều cách nơi này có 3 ngày 3 đêm lộ trình. Yên tâm đi, những thứ này thảo dược ta toàn bộ đều đã an bài thủ hạ chuẩn bị xong. Nạ Ạ Kỳ mặt không thay đổi nói rằng,